Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể thân mến, hôm nay trong chương trình Kinh Trung Bộ bài số 45, chúng ta học tiếp cái phần tiểu kinh Pháp Hành Kundadhamma Samadana Sutta. Cái bài kinh chúng ta vô trong chánh kinh luôn nha. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Cetabana, tịnh xá ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Đức Thế Tôn. Những gì tỳ kheo ấy dân đáp Đức Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau. Tức là cái ngữ cảnh á, là Đức Phật ở tại Savatthi, tại cái vườn, tức là kỳ viên tịnh xá, thì gọi là tịnh xá của ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc á, là cúng dương với Thái tử Kỳ Đà, cho nên gọi là kỳ viên tịnh xá. Thì nơi này á, Đức Phật đã nói với các cái vị tỳ kheo về một cái phần như sau, đó là phần cái pháp thực hành khi chúng ta tu tập á. Này các tỳ kheo, có bốn loại pháp hành. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỳ kheo, có hai pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai cũng lạc. Có nghĩa là cái pháp hành, tức là chúng ta thực hành ở trong đời sống hàng ngày mình á, có bốn loại. Tức là Đức Phật nói là có bốn loại. Có loại á, thì cái pháp hành á, có loại á, hiện tại á, là vui sướng lắm, nhưng mà cái quả báo về sau đau khổ. Có nghĩa là hiện tại thì mình sướng thiệt, nhưng mà về sau đau khổ. Còn có loại á, hiện tại khổ và về sau cũng nó khổ luôn. Và có loại á, là hiện tại á, là lạc, về sau cũng được an lạc luôn. Và có loại á, là hiện tại á, an lạc, sau an lạc, hiện tại khổ, sau khổ, hiện tại lạc, đời sau khổ, hiện tại khổ, đời sau lạc. Có nghĩa là bốn cái pháp hành sai biệt khác nhau. Ví dụ như á, chúng ta mà ngày nay tu hành khổ hạnh dữ lắm, thì cái kiếp sau á, đời sau chúng ta được an lạc. Tức là hiện tại tại á, thì khổ, nhưng mà đời sau được an lạc. Có những cái mà hiện tại rất là đau khổ mà đời sau cũng đau khổ luôn. Rồi có những cái mà hiện tại khổ, đời sau được an lạc. Có cái hiện tại á, thì vui vẻ, an lạc, và đời sau cũng được an lạc luôn. Có bốn cái pháp hành sai biệt khác nhau. Và Thế Tôn Đức Phật đã dạy tiếp: Này các tỳ kheo, thế nào là loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ? Tức là hiện tại á, mình sung sướng, nhưng mà tương lai á, rất là đau khổ. Này các tỳ kheo, có một số sa môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: Không có lỗi trong các dục, những vị này đắm mình trong các dục, hoan lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: Làm sao các tôn giả sa môn, bà la môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục, khoái lạc thay sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn các cô gái lang thang trẻ trung này, sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Ở đây họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: Các tôn giả sa môn, bà la môn này thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ của các dục, nên nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta do các dục này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Này các tỳ kheo, ví như vào cuối tháng mùa nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra, và này các tỳ kheo, một hột giống cây leo rơi dưới gốc một cây sa la, này các tỳ kheo, có vị thần ở trên cây sa la ấy lo sợ, run sợ và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con huyết thống các vị thần trên cây sa la ấy, thần vườn, thần rừng, thần cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng hội họp lại an ủi như sau: này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Nhưng này các tỳ kheo, hạt giống ấy con khổng tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không có đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài mối không ăn, và hạt giống có thể nảy mầm được mưa lớn nhờ các làm mây đúng mùa, hạt giống ấy được lớn lên và một dây leo trẻ mềm mại có lông chậm chậm mọc lên và bám dính cây sa la ấy. Này các tỳ kheo, các vị thần trên cây sa la ấy suy nghĩ như sau: không hiểu vì sao các tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần trên các dược thảo, cỏ, rừng thấy sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại an ủi nhau: này các tôn giả chớ có sợ hãi, này các tôn giả chớ có sợ hãi, vì hột giống ấy con khổng tước có thể nuốt. Tức là lặp lại cái đoạn đó. Thì ở đây á, Đức Phật nói là trong các cái dục mà có, là các cái dục về giới tính, có các cái dục về chúng ta hưởng thụ, về các cái mà ngon, các cái làm ta sung sướng, hưng phấn. Các cái dục á, thì nó không có đau khổ, tức là hiện tại thì nó lạc, nhưng nó làm nhân, làm duyên cho tương lai đau khổ. Bây giờ ví dụ như á, mình nói trong tương lai gần đi, ví dụ như người ta hút thuốc, ví dụ như hút thuốc á, thì nó sướng, nhưng mình hút vô á, mình kéo một cái hơi á, thì nó sướng. Nhưng mà cuộc đời này là vô thường, có khi á, chúng ta bị bệnh phổi không hút được nữa, và có khi á, là không còn thuốc để hút. Cho nên á, là cái mà thuốc có thể là không còn, vì mình hết tiền hút. Thứ hai, chúng ta già cả bệnh tật hút không nổi, nhưng cái cảm giác về hưởng lạc của hút thuốc đó, nó vẫn còn đó, thì tương lai gần sẽ bị đau khổ. Nếu chúng ta hưởng những cái dục lạc đó thì tương lai gần bị đau khổ, và tương lai xa ở kiếp sau á, nó làm nhân, làm duyên. Tại vì á, cái vũ trụ này nếu mà chúng ta là làm cái gì thì nó sẽ có một cái quả báo ngược lại. Ví dụ như chúng ta hưởng dục thì là nó sẽ quả báo nó đau khổ ở trong tương lai, để nó cân bằng ở trong nhân quả nghiệp báo. Cho nên đó, bao giờ một người tu tập á, thì người ta cũng gọi là ly gia cắt ái, có nghĩa là người ta bỏ đi các cái dục của thế gian bằng cách là người ta sống đời sống thiểu dục tri túc. Ở trong kinh Di Giáo á, Đức Phật dạy một cái đời sống đầu tiên của người tu tập á, là thiểu dục và tri túc. Tri túc tức là bằng lòng với cái gì mình đang có, thiểu dục là bớt những cái nhu cầu ở trong đời sống lại, tức là nhu cầu ở trong tâm, và bớt những cái phương tiện ở ngoài thân. Ví dụ như chúng ta mang 10 đôi dép, mang lại còn 5 đôi, chạy 4 chiếc xe, chạy lại còn 2 chiếc, mặc 100 bộ đồ còn lại 50, nó thiểu nghĩa là gì đó, nghĩa là bớt đi. Mình sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, thôi giờ mình ăn ngày 3 bữa thôi, sáng trưa chiều thôi, tối nghỉ. Tức là bớt lần những cái mà làm cho chúng ta ham thích, chúng ta bớt lần lại, tức là mình đã hạn chế nó rồi mới tới diễn ly. Tức là thiểu dục rồi mới tới diễn ly, là xa rời. Diễn ly tức là xa rời, có nghĩa là không hưởng thụ quá. Mình sống mà nó bớt hưởng thụ lần đi. Do trí tuệ mà người ta thấy được, nếu chúng ta hưởng thụ quá nhiều thì nó làm nhân làm duyên để cho tương lai nó đau khổ. Cho nên á, các cái dục lạc ở thế gian á, người có trí tuệ hoặc đọc kinh sách mới thấy được cái mối nguy hiểm tiềm tàng ở phía bên trong. Có nghĩa là mối nguy hiểm nó ẩn chứa, mối nguy hiểm nó tiềm tàng ở phía bên trong của mình mà người ta không thấy rõ ràng về nó. Cho nên đó là người ta thích những cái gì là làm cho mình sung sướng, những cái gì làm cho mình an vui, những cái gì thỏa, những cái dục lạc ở tại thế gian là người ta thích. Cái đó là tâm lý chung á, tâm lý chung là ta thích như vậy đó, đó là tâm lý chung. Nhưng mà có khi người ta là cả đời người ta chạy theo cái đó, hoặc là người ta tạo bao nhiêu nghiệp ác để người ta có được cái điều đó. Ví dụ như á, người ta tạo một cái nghiệp ác mà để người ta thỏa mãn cái gì đó trong dục, có nghĩa là sự ham muốn, ham thích được thỏa mãn. Tức là người ta là thích như vậy nhưng mà không bao giờ thỏa mãn được. Tại vì dục á, nó là một cái gì đó nó thôi thúc ở phía bên trong. Dục á, nó là một cái gì đó nó tiềm ẩn, ẩn tàng ở phía bên trong, nó hối thúc mình phía bên trong và không bao giờ thỏa mãn được nó. Ví dụ như chúng ta hút một điếu thuốc, như ngày mai bắt đầu lên đô á, hút 2 điếu, ngày mai lên đô hút 3 điếu là chúng ta hút một loại thuốc nha. Hoặc là ta đổi cái loại đó, nó tăng lên cái độ gắt hơn, cái độ mạnh hơn, cái là lên đô á. Nên cái người mà ghiền cái gì cũng vậy, chứ như ăn chầu, ăn ngày 3 lần, nhưng mà từ từ cái ăn ngày 4 lần, từ từ ăn ngày 5 lần. Uống cà phê cũng vậy đó, uống phê đá ngày 1 ly, tới ngày 2 ly, tới ngày 3 ly, tới ngày 4 ly. Ở dưới Cà Mau có chú đó, ông uống ngày tới 8 ly, nghĩa là 8 ly hay 10 ly đó, hình như là 8 ly. Ông nói 1 ly cao nữa nè, mà ông uống vậy là uống ngày tới 8 ly. Tức là có mấy tiếng hồ uống lần phải không? Cái chừng 8 ly là 2, 8, 16, khoảng 3 tiếng hồ ông uống lần, nếu mà chia đều trong đêm á. Nhưng mà trong đêm ông ngủ chắc cũng cỡ 2 tiếng mấy ông uống 1 ly. Mà trong 1 ly đó người ta uống ít gì cũng nửa tiếng mới hết 1 ly, chứ đâu phải mà ta uống ót ót ót ót đâu. Người ta uống, người ta quậy lên, người ta còn nhấm nháp này nọ, người ta thưởng thức nó nữa. Vậy thì cỡ 2 tiếng mấy ông uống 1 ly, 2 tiếng mấy uống 1 ly, 2 tiếng mấy uống 1 ly, nó tăng đô. Nó tăng từ từ từ từ từ từ, và cuối cùng á, mình có thỏa mãn được nó hay không? Không thể chiều được nó đâu, không thể thỏa mãn được nó. Cho nên nó cái gì mình thấy á, mình sắm đồ thôi. Ví dụ mình sắm được bộ này, cái sắm được bộ kia, sắm bộ nọ, mang dép này, mang dép kia, mang dép nọ. Quý vị không tin đi vô siêu thị đi biết. Có nghĩa là đi lạng quạng ở trong hồi là rồi đẩy cái xe ra đầy cống. Mà mở miệng ra thì không có tiền, cái này không tiền, vô siêu thị mua đầy cống. Mình nói không tiền mà vô tới chổng rồi là mua. Còn mấy cái người mà mấy cái chương trình chứ cũng đọc lắm, bắt đầu kèm nha, tức là khuyến mãi á, dán vô luôn, mua cái chai kem bánh răng tặng cái bàn chải, hiểu không? Đó, rồi mua được 500 ngàn thì tặng cái rổ. Mua được 700 ngàn tặng cao thùng, cái đơn chịu 1 triệu trở lên đó thì tặng cái quần tây, bắt đầu tặng từ từ ha, rồi đó là 2 triệu trở lên là tặng gấu bông bự, bắt đầu nít vô khoái, mua tới 1.9 triệu là gán lên 2 triệu để kiếm được gấu bông. Cho nên cái giá nào cũng có chứ, ví dụ như 300 tặng cái gì, 500 tặng gì, 700 tặng gì, người ta ráng. Ta vượt qua số đó, ta ráng lên 700 tới 1 triệu, người ta mua 750 gì, ta ráng 250 nữa cho được 1 triệu để tặng món đồ, nó lợi hơn cái món đó để bản giá luôn. Ví dụ mà mua cái đơn hàng được 700 á, thì tặng một cái áo thun, cái giá của cái áo thun đó là 120 ngàn đó, mình lại ráng được cái đó 750, 700 tặng 120, mình còn lại có 500 mấy, có nghĩa là mình tính vậy đó. Cái bắt đầu là mình mua vô, nhưng mà không có bao giờ nó dừng lại được hết trơn á. Còn mình đó, ví dụ như ăn uống mặc nghỉ trong 5 cái món dục của thế gian là tài sắc danh thực, thì không có dừng lại một chỗ nào hết trơn á. Nghĩa là mình muốn có thêm không bao giờ bớt đi. Cho nên người ta gọi là mình nô lệ bởi dục á. Cho nên chúng ta sanh cõi dục, mà mình á, là không có ác đó, cho nên chúng ta sanh cõi dục thiện. Còn cái người mà ác, dục mà ác nữa, ví dụ như bất chấp giết hại đánh đập lừa đảo để thỏa mãn dục, thì cái người đó sanh ra cõi dục mà cõi dục ác, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn người mà không có ác thì sanh ra cõi dục nhưng vẫn là cõi dục thiện, cõi dục thiện nhưng mà vẫn là nô lệ của dục. Nô lệ nghĩa là gì? Là mình phấn đấu cả đời để thỏa mãn nó, là mình nô lệ á, là muốn chết vậy đó. Nhậu một cái sạch bách, đi sạch bách, ví dụ là chủ nhật nha, làm từ sáng đến chiều tối được 500 ngàn, đi nhậu một cái 600-700 thiếu nợ luôn, từng sau trả tiếp cứ vậy á, miết á. Nghĩa là mình đó cuốn theo, à, nào là điện thoại di động, nào là xe đời mới, nào là gì gì đó, à, Samsung là à, Samsung gì gì đó, Galaxy rồi ha, Samsung N gì đó, không biết hiểu gì. Rồi iPhone thì mười mấy gì đó, cứ chạy theo không biết nè. À, nhưng cuối cùng không có điểm kết thúc, cho nên dục không có điểm kết thúc. À, mình ham đó, dục về giới tính là nặng nhất, rồi tới các cái dục nhỏ hơn về ăn uống, về mặc ngủ nghỉ, rồi danh là lợi tình, vân vân. Nói chung á là mình tu tập á, mình hiểu được điều đó rồi chúng ta hạn chế nó đi thôi, chứ làm sao bỏ được sống cõi dục mà nói người ta bỏ hết không có đâu. Người ta hạn chế từ từ, nên ta học những cái pháp Phật, người ta tu tập rồi á, người ta hạn chế, người ta chống lại, rồi á người ta lánh duyên được. À, phát nguyện rồi từ từ đó, cho nên tu nhiều kiếp là vậy đó, chứ không phải là chỉ có một kiếp mà là người ta đắc được đâu, là tại vì nó phải từ từ xa rời diễn ly mới tới đoạn diệt, mới tới từ bỏ, chứ không phải là tự nhiên mà mình á là làm được hết đâu. À, này các tỳ kheo, thế nào là loại pháp hành hiện tại lạc, à, tương lai là khổ? Này các tỳ kheo, đó là cái đoạn đó. Và tiếp á, này các tôn giả chớ có sợ hãi, này các tôn giả chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể đó, và các cái loài mối có thể ăn, và hạt giống ấy có thể không thể nảy mầm. Nhưng này tá tỳ kheo, hạt giống ấy con khổng tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không đốt, người làm rừng đó, không nhặt đi, các loài mối không ăn, và các hạt giống có thể nảy mầm được mưa lớn, nhờ các đám mây đúng mùa, hạt giống ấy được lớn lên thành một cây mạnh mẽ và leo lên cái thân cây đó. Không hiểu vì sao các tôn giả, bạn bè, thân hữu, bà con, các vị dường thần cây, thần dược thảo cỏ rừng lại sợ hãi tương lai của hạt giống hồ vì họp an ủi với nhau. Này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ sợ hãi, vì hạt giống ấy còn khổng tước có thể nuốt, tức là lặp lại cái đoạn kinh đó, và sau khi bao trùm liền làm thành những tàn tre cây ấy, và ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp, khi ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp, các cành lớn, các cây xa lá ấy có thể bị bóp nghẹt. Rồi này các tỳ kheo, các thần chú trên cây xa lá ấy suy nghĩ như sau, có nghĩa là tại sao mà Đức Phật ví dụ là người ta lại sợ một cái hạt giống ở dưới cây sa la? Tại vì cây sa la đó là có các cái vị thần ở, rồi có quyến thuộc của các vị thần đó ở, thần cây, thần vườn, thần cỏ, thần vân vân ở nơi đó ở. Có một hạt giống á, nó nảy mầm trong mùa mưa, nó lên cái nó quấn, nó bò dây lên nó quấn cây sa la, cái nó lớn nữa nó siết chặt cây sa la, nhánh lá gì đó bị nó siết chặt hết, rồi che bít hết trơn là cây sa la, kiểu như là bóp bị nghẹt thở vậy đó. Nên các vị thần đó, cái chỗ chú ngụ sợ cây sa la chết đi, mà cây sa la chết đi chỗ đâu chú ngụ, cho nên các vị đó là sợ là như vậy. Này các tỳ kheo, các thần chú cây sa la ấy suy nghĩ như sau, chính vì sợ hãi tương lai này trong hột giống cây leo ấy mà những tôn giả, bạn bè, thân hữu, bà con, huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần ở trên, các dược thảo, cỏ, rừng đã hội họp lại và an ủi như sau, này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Và này ta, vì nguyên nhân hạt giống cây leo cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, có sở kiến như sau, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm mình trong các dục, họ hoang lạc với những cô gái lang thang tộc quấn trên đầu. Họ nói như sau, làm sao các tôn giả sa môn lẫn ngoái có thể sợ hãi tương lai các dục, nói các đoạn trừ các dục nêu lên sự hiểu biết về các dục khoái lạc thai, sự xúc chạm vân vân. Sau khi đắm mình trong các dục thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào các cõi dữ đọa xứ ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khổ khốc liệt vân vân. Vì duyên dục này phải cảm thọ những cảm giác đau khổ này các tỳ kheo, như vậy gọi là các pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo đau khổ. Cho nên là cái hiện tại thì nó lạc thật, tức là vui thật, sướng thật, nhưng mà nó là nguyên nhân để là tương lai nó khổ. Giống như một hạt giống, cái hạt giống đó ta tượng trưng nó là cái sự thỏa mãn dục. Ở dưới gốc cây mà nó bò lên, nó leo, nó quấn cái cây sa la đó là sẽ búp nghẹt hết nhánh lá thân cây, không còn hô hấp gì hết, giống hệt đó là người ta siết chặt mình lại vậy đó. Thì dục cũng vậy, càng ngày nó càng lớn, càng mạnh, thỏa mãn lớn mạnh, nó giống như một cái dây leo, nó quấn lấy thân và tâm của mình, làm mình nô lệ bởi nó. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ? Có nghĩa là hồi nãy hiện tại lạc, tương lai khổ, là chúng ta thỏa mãn các dục nha. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo đau khổ? Ở đây này các tỳ kheo, có người sống lọa thể, sống phóng túng, sống theo nghi lễ, liếm tay cho sạch, khi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu dừng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận đồ ăn mới, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn người đàn bà ăn giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu, không ăn cá ăn thịt, không ăn cá không ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cháo cám. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải, nivara, ăn gia dụng, ăn cám, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, hoặc vải tẩm liệm quăng đi, hoặc vải phấn tảo y, hoặc vỏ cây titaka làm áo, hoặc da con sơn dương đen, hoặc áo bệnh từ những mảnh da con sơn dương đen, hoặc áo bằng cỏ các tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vì ấy là những người sống khổ râu tóc, và người là người tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, là người ngồi cho họ sống theo hạnh ngồi, cho họ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, người ngủ nằm ở trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che thân mình, sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bạ đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gọi sạch tội lỗi. Như vậy vị ấy sống theo hạnh hành hạ sát thân với nhiều hình thức như vậy, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy này các tỳ kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo đau khổ. Đức Phật đang nói tới các vị mà tu hành khổ hạnh, có nghĩa là khổ hạnh từ ăn uống cho đến mặc nghỉ. Ví dụ như ăn thì ăn có một miếng hoặc ăn hai miếng, ba miếng tới bảy miếng, rồi là khất thực ăn mà không phải ai cho cũng nhận đâu. Cái người nào cho mới nhận, còn người nào cho không nhận, ta quy định vậy đó. Rồi ngủ là phải ngủ ở trên gai, rồi ở trên các cái cỏ ghép lại, rồi những cái cây ghép lại, mặc áo vậy đó, mặc áo bằng da dê thô, hoặc áo lộn trong nghĩa địa, hoặc là y phấn tảo, nhiều món kết lại mà thành, hoặc cỏ bệnh lại mà thành, hoặc là dán gỗ nhỏ nhỏ bệnh lại mà thành, hoặc là tóc dài bệnh lại mà thành, hoặc là lông con ngựa bệnh lại mà thành, người ta mặc vậy đó, rồi người ta nằm, hoặc là người ta ăn những cái món ăn dơ, không uống nước sạch, vân vân, nói chung là hành hạ sát thân. Hoặc là trời lạnh vậy, đêm tắm ba lần để gội rửa tội lỗi cho nó lạnh vậy đó, nó hành hạ sát thân ghê gớm vậy đó, thì người ta cho đó là tu chứng đắc, đó là lối tu khổ hạnh đó. Tức là ngày xưa thì gọi đó là cái lối tu khổ hạnh. Mà quý vị biết là cái lối tu khổ hạnh đó Đức Phật cũng đã từng trải qua rồi, mà Đức Phật không trải qua hoàn toàn vậy, mà Ngài ép sát, có nghĩa là ăn ngủ ít ở trong rừng khổ lâm hạnh đó. Có nghĩa là Ngài ăn, giảm phần ăn từ từ, người ta giảm hai cách. Một là từ ăn nhiều tính ăn ít, ăn nhiều ngày tới ăn ít ngày. Ví dụ trong một tháng là họ cách ngày ăn ngày, cách ngày ăn ngày, cách ba ngày ăn ngày, cách ba ngày ăn ngày, cách tuần ăn ngày, cho đến cao nhất cách nửa tháng ăn một lần, mà một lần ăn có một miếng, mà cái miếng đó không phải là đồ ngon nữa. Rồi ăn cỏ, rồi ăn rau, rồi ăn rễ cây, rồi ăn trái cây quan giả, rồi ăn phân bò nữa. Có nghĩa là những cái vị mà tu khổ hạnh khốc liệt. Ngày xưa họ đài đỏ sát thân như rồi râu tóc không cạo, bồm xồm vậy đó, rồi ngồi chồm hổm vậy đó. Như vậy thì mình thấy mà họ ở trong rừng không, mình không thấy đâu. Tức là họ tu họ ở trong rừng lắm. Có những cái vị đặc biệt đi khất thực á, là những cái vị đó là những vị tu cao á, khất thực nhằm khi không có mặc đồ gì chứ. Ngày xưa rồi đạo Ni Kiền Tử á, không mặc đồ hết. Nhưng mà bây giờ á, do văn minh thì một số người theo đạo Ni Kiền Tử á, họ cũng mặc cái khố, đóng cái khố. Thì đi qua Ấn Độ rồi thấy, trời ơi, thấy nhiều cái cảnh ta tu lắm Ấn Độ á, chứ không phải tu theo Phật giáo không đâu. Ta tu nhiều kiểu lắm, mặc đồ rồi ta tha cái này cái kia tùm lum á, màu sắc, rồi ta quấn cái này quấn cái kia. Rồi có người tu á, là người ta ăn uống ít lắm, có người ốm nhôm nhách da cốc lại săn lại hết vậy đó. Người ta tu vậy tức là ta làm cho cái thân mình nó khổ hạnh đến khổ hạnh khốc liệt luôn, có nghĩa là đầy đọa sát thân dữ lắm. Dĩ nhiên là ta không đội nón và không có đi dép, mà quần áo người ta còn không mặc nữa mà. Rồi là ăn uống rất ít, rồi là những cái đồ không có bổ béo gì hết á, ta ăn nên cái xác cái thân mình á nó bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng luôn, nó khô đét lại. À, tức là người ta tu vậy đó, khổ hạnh đến mức độ cái thân thể mình khô đét lại luôn. Và họ không có mở ra tri kiến, họ đó làm loại tà kiến. Tà kiến tức là cái tâm mình á không thấy được cái sự thật của cuộc đời này, mà họ thấy là họ ép cái xác thân này đến mức mà các cái không còn một cái chút nào để hưởng dục cả. Đáng lẽ là chúng ta, những người tu khổ hạnh này nè, họ không có hưởng dục lạc thì họ phải rời khỏi đau khổ, đúng không? Tại dục đó là nhân, là duyên để đi đến đau khổ. Nhưng đằng này đi đến đau khổ không phải là chỗ dục, mà đi đến đau khổ là chỗ tà kiến của tâm. Có nghĩa là tâm họ bị tà kiến, cho nên họ phải sanh cái cõi tà kiến. Mà cõi tà kiến là cõi đau khổ, chứ không phải là do dục nữa. Hồi nãy á là do hưởng dục mà đi đến đau khổ, còn này do tà kiến của tâm đi đến đau khổ. Nghĩ rằng là ép xác á tới cỡ đó là người ta sẽ được là sung sướng, ta tu vậy sẽ đắc đạo và sẽ được sung sướng. Nhưng mà không ngờ ép xác vậy là hiện tại, nhưng mà tương lai á là rất là đau khổ. Và Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự tánh sanh ra quá nặng nề tham ái, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng nề về sân hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng nề về si mê, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanh ra. Với khổ và với ưu, với mặt đầy nước mắt và khóc than, vị ấy sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiên thú thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỳ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Có nghĩa là một cái vị á, họ đầy dẫy những tham sân si, tức là họ đầy dẫy những cái đó, và họ nặng nề đối với nó dữ lắm. Có nghĩa là mình thường xuyên á là mình rất là tham lam, rồi á là thường xuyên không có đồng ý với người ta, rất là sân giận và tà kiến si mê. Nhưng mà người này lại sống một đời sống phạm hạnh, có nghĩa là đời sống tu tập một cái đời sống phạm hạnh. Có nghĩa là cái người này không có làm ác, bỏ ác, làm lành, tuân theo các cái quy điều, quy định, mà người ta có một cái đời sống đạo đức, giữ gìn, không làm khổ cho tất cả chúng sanh. Do đó mà cái người này hiện tại họ sống như vậy đó, là họ cũng thâu thúc cái tâm mình ăn uống mặc nghỉ kim khem, không có hưởng thụ ở trong đời, cho nên họ khống chế được tham sân và si mê, và họ gieo cái nhân lành đó. Cho nên đó, cái đời này á thì họ tuy rằng cái đời sống họ có khổ ở trong cái tâm tham sân si đó, họ giữ phạm hạnh, họ tu tập, nhưng mà qua kiếp sau á là họ được lạc. Có nghĩa là người mà đầy dẫy tâm phiền não đó, quyết chí giữ phạm hạnh tu tập, thì đời sau không cái tâm phiền não đó không còn quấy nhiễu mình nữa, và mình sẽ được an lạc nhẹ nhàng trong đời sống kế tiếp. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự tánh sanh ra không quá nặng nề về tham ái, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng nề về sân hận, không luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng nề về si mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanh. Dễ ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. diệt tầm và tứ chứng và chú tầng thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú. Tầng thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu để cảm thọ từ trước, chứng và chú. Tầng thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy đó là cái pháp hành hiện tại lạc và đời sau cũng lạc. Có nghĩa là cái dạng người thứ tư, tức là họ không có khổ ở trong cái sự hành hạ của tham sân si. Tâm họ có nhiều đời nhiều kiếp tu tập, cho nên không có sự hành hạ ở trong tham, hành hạ trong sân và hành hạ trong si mê. Và họ quyết chí tu thiền định, có nghĩa là họ rời các cái dục bằng cách là họ tu bằng 40 cái đề mục thiền định ở trong một cái hạnh tu gọi là hạnh tu có thể hạnh tu độc cư, có thể hạnh tu lục hòa, có thể họ tu ở am, ở cốc, hay là ở trong rừng, trong núi, hay là đơn giản ở một chùa, dân dân. Nhưng mà họ quyết chí thiền định, họ tập ngồi thiền định, họ giữ các cái giới, đi đến giới thanh tịnh, họ thực tập thiền định, họ chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vị này chắc chắn hiện tại an lạc, tại vì tâm của họ không có khủng bố họ, có nghĩa là tham sân si ít, cho nên họ hướng tâm đi đến tu thiền định, ly dục ly ác bán thiện pháp. Còn nếu những cái người mà tham sân si nhiều thì họ rất khổ đau với cái lòng tham của họ, với tâm sân của họ, với tâm tà kiến của họ. Nhưng họ cũng quyết chí họ tu hành, họ quyết chí tu hành, họ khống chế khắc chế đó, họ vượt qua nó, họ nhẫn nhục họ vượt qua nó, và tương lai họ cũng được an lạc. Khi mà hiện tại họ rất đau khổ để chống lại với nó, đau khổ bị nó hành hạ. Như vậy thì cái người mà hiện tại khổ mà tương lai lạc, hiện lại lạc, tương lai lạc, thì đó là hai cái dạng người tu. Một dạng người tu có tham sân si nhiều, một dạng người tu có nhiều đời nhiều kiếp tu tham sân si ít. Có nghĩa là những người có căn tu nhiều đời và người không có căn tu nhiều đời, nhưng mà cùng quyết chí tu tập ở trong kiếp này. Đó là hạng người thứ ba và hạng người thứ tư. Còn cái hạng người thứ nhất á, là hiện tại lạc, tương lai khổ, là hạng người phóng dật và buông lung. Ở trong nhà Phật gọi là người phóng dật và buông lung. Phóng dật nghĩa là gì? Phóng dật có nghĩa là một người không có kiểm soát về tâm. Cái tâm mình khởi lên cái gì thì chiều theo nó. Ví dụ khởi lên tâm tham thì chúng ta chiều theo nó để mà suy nghĩ cách để thỏa mãn cái tâm tham đó. Khởi lên tâm sân, suy nghĩ cách để thỏa mãn cái tâm sân đó. Như vậy thì khởi lên tâm ham muốn thì họ tìm cách để họ thỏa mãn tâm ham muốn đó, mà họ không có suy xét là cái nguy hiểm của cái tâm đó đem đến mình hiện tại và trong tương lai. Họ khởi lên tâm gì là họ chiều theo lên. Ví dụ như họ ghen ghét đi là họ sẵn sàng họ ra tay liền. Họ không thích sẵn sàng họ bạc ngang liền. Họ thích sẵn sàng họ làm liền không cần suy nghĩ. Họ sân lên họ chửi, họ mắng, họ đánh đập liền. Rồi á là họ là dục, ham dục muốn hưởng lạc, là họ tìm mọi cách để họ thỏa mãn cái đó liền. Thì đó là hạng người thứ nhất á, là hạng người muốn gì làm đó mà không cần suy xét, không cần biết đến nhân quả nghiệp báo, chiều theo những cái tâm trạng của tâm mình á. Có nghĩa là nó có những tâm trạng gì thì chúng ta chiều theo nó, thực hiện nó cho bằng được và để thỏa mãn nó. Thì hiện tại là người ta vui, có nghĩa là nó thỏa mãn mà nó vui, nhưng mà nó làm nhân làm duyên để tương lai nó đau khổ. Cho nên đó là có nhiều người á, là hồi trẻ người ta phóng túng, hồi trẻ là người ta thả ra ăn chơi rượu chè, rồi á, là nói chung á, là thâu đêm suốt sáng, có nhiêu tiền xài hết, vân vân. thì không cần tương lai xa xôi lắm đâu, chỉ cần vài năm về sau thôi, bắt đầu nó khổ lần lần, khổ lần lần, khổ lần lần, khổ lần lần. Cho nên đó, người ta ăn chơi, tức là hưởng dục lạc đó, người ta có tiết chế. Không phải là mình đâu phải là người tu đến tiệt dục. Những người cư sĩ tại gia hoặc người mới học tu trên mấy đường tu tập, cho nên đó, họ biết tiết chế. Tiết chế nghĩa là gì? Hưởng ít ít một chút thôi. Tiết chế cái thứ hai á, là làm giảm nó xuống lần lần, giảm xuống lần lần, bằng cách người ta lại sám hối, bằng cách ta tu tập, bằng cách đó là mình chống lại nó, bằng cách là học pháp để mở mang tâm trí ra, để biết được sự nguy hiểm của các dục, mình xa rời nó, mình đi xa nó, gọi là mình thiểu dục, rồi mình tránh nó là ly dục. Ly dục là tránh nó. Bây giờ ví dụ như cái đó, cái điếu thuốc, nó làm cho chúng ta sung sướng, tránh nó thì rời xa nó đi. Thấy nó đó, cái mình lách chỗ khác. Đó gọi là ly, ly tức là rời xa, ly dục. Cái đó là ly dục ở phía bên ngoài. Còn ly dục trong tâm á, phải thiền định. Chúng ta có hai cái dục lận. Cái dục thỏa mãn đối tượng là phía bên ngoài, và là thỏa mãn cái đối tượng ở trong tâm của mình. Cho nên người ta đi tới thiền định là cao hơn cái dục ở thế gian một cấp rồi đó. Có nghĩa là người ta rời khỏi dục, là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thần thiện thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ là cho đó. Có nghĩa là người ta đi đến cảnh giới thiền định. Cho nên đó, giá nào ngồi thiền cũng được, cũng gắng ngồi đi. Chéo chân, kiết già, rồi mình học. Nhớ cách ngồi thiền, cách hít thở, những cách lặng tâm, những cách xả tâm, rồi là cận định, sơ định, rồi cận định, rồi nhập định, vân vân. Có nghĩa là mình học những cái cách mà thiền định, tức là đi đến thiền của sắc giới để xa rời cái cõi dục giới này. Thì cái hạng người thứ nhất là cái hạng người là sẵn sàng, là họ thỏa mãn những cái mà không có cần phải khống chế, phải tu tập gì cả. Thì cái này đối với người tu tập, mình phải nhìn lại, mình xem tất cả những cái đó. Cho nên đừng có bao giờ chiều theo sự ham muốn của chính mình. Chứ còn chiều theo sự ham muốn chính mình là cách mấy cũng là tương lai. Tương lai tức là ngày mai trở đi thôi, là nó khổ. Nghĩa là chiều theo nó quá, đừng chiều, ít ít thôi, liêu riêu thôi, nhẹ nhẹ xuống chút thôi. Nghĩa là mình đã giảm nó xuống, từ từ mình giảm xuống cấp độ, mình giảm cấp độ đi, giảm cấp độ đi. Nên lâu lâu á, chúng ta sẽ phát nguyện nha, để giảm cấp độ. Ví dụ chúng ta ăn mặn, cái phát nguyện lâu lâu ăn chay, giảm cấp độ của ham thích và ăn uống. Lâu lâu người ta tu tập bát quan trai ngày, để giảm cái cấp độ của nhiều cấp độ của tham sân si. Lâu lâu cái mình vô ngày chủ nhật, đóng cửa lại hết, ngồi thiền nhập định, tu nhập thất, để nó giảm cấp độ xuống á. Nó giảm cấp độ xuống. Còn ở trong đời sống mình á, là mua sắm hay nãy kia đó, mình giảm từ từ xuống, để cho cấp độ của nó được hạ nhiệt, hạ áp xuống. Cấp độ nó hạ từ từ xuống, thì nó sẽ không hành hạ mình ở trong tương lai. Cho nên đó, mình có thấy á, là mình có khống chế được tâm nào không? Vậy sự ham muốn, ham này, ham kia, ham nọ đó, mình thấy đó là nhân, là duyên ở trong tương lai để mà mình đau khổ. Cho nên mỗi khi tâm ham này, ham kia, ham nọ mà thấy vô lý mình cắt liền, thấy hữu lý thôi nó chịu nó một chút, thấy vô lý mình đấu tranh mình cắt nó liền, tại nó là vô lý. Không phải ham cái gì, muốn cái gì mình cũng chịu. Hồi xưa mình không có tu tập thì nó ham cái gì, muốn cái gì mình cũng chịu. Còn giờ mình có tu tập, nó vẫn ham, vẫn muốn, nhưng mà mình hạn chế nó bớt, mình cắt nó bớt, mình khuyên răn nó, mình nhầm khi á, mình phải kỷ luật đối với nó, mình phải mạnh tay đối với nó. Cho nên có những người á, là họ phạt chính mình luôn. Ví dụ như cái người này ta làm sai, cái đầu nói là làm sai là ta phạt quỳ hương, mà mình tự phạt á. Hoặc ta lấy roi ta đánh, hoặc ta giả miệng rồi đó, đó là tự giả miệng, mình nói bậy gì đó ta tự giả, vân vân. Có nghĩa là ta tự phạt lấy bản thân mình một hình thức kỷ luật đối với nó, để sao, để cho nó đừng, lần sau nó đừng có chiều theo các cái dục. mà nó hạn chế bớt, đừng chiều theo quá với các cái dục đó. Nếu chiều theo quá thì nó chỉ là đau khổ mà thôi. Cho nên đó, đừng có chiều theo. Nên mỗi khi á, là ông ta thích cái gì, ông ta làm, thích gì làm thấy mình chiều đó. Thích mình phải suy nghĩ, cái nào lợi mình lợi người, cái nào lợi mình thiệt hại người, cái nào á, lợi người mà mình bị thiệt thòi, cái nào á, là hại mình và hại người. Trước khi muốn làm điều gì đó, ta phân tích theo cái xác suất đó. Nó xảy ra với 4 cái khả năng mà nó xảy ra. Coi nó xảy ra cái nào thì người ta chọn cái khả năng tốt đẹp nhất. Khả năng tốt đẹp nhất là lợi mình lợi người, là khả năng tốt đẹp nhất. Gọi là lợi mình lợi người, lợi cả hai. Ít lợi cho riêng mình, ít lợi cho người khác, ít lợi cho cả hai. Thì cái đó là cái mà người thông minh, người trí tuệ người ta sử dụng. Còn hại mình hại người luôn, đó là một người không có trí tuệ. Trong kinh nhà Phật gọi là ngu si. Còn mà lợi mình mà hại người thì người đó rất là ích kỷ. Còn lợi người mà thiệt thòi mình là người đó biết hy sinh. Nghĩa là làm lợi cho người ta không mà không cần quyền lợi gì mình, chân là người đó biết hy sinh cho người khác. Còn làm lợi cho mình không, không nghĩ gì tới ai, chân người đó sống rất là ích kỷ, ngã mạn. Còn hại mình hại người luôn thì người đó là rất là ngu si, quyết định gì cũng bậy không. Còn người lợi mình lợi người, lợi cả hai, người đó là trí tuệ. Có nghĩa là họ tìm được cái phương pháp mà làm lợi cho mình, lợi cho người, cả hai đều vui vẻ, cả hai á đều tốt đẹp. Thì cái đó là cái người trí tuệ họ mới làm được điều đó. Còn không phải là người trí tuệ họ không có làm được điều đó. Cho nên trước bất kỳ cái gì của sự ham muốn hoặc là một phiền não nào nó vọng động ở trong tâm mình, nó sanh khởi, nó phát khởi đó, chúng ta suy nghĩ theo những cái khả năng xảy ra trong 4 khả năng đó, thì chúng ta chọn một khả năng để chúng ta làm. Nên cái gì chúng ta phải suy nghĩ, tư duy nó trước, chứ không phải hành động không có suy nghĩ. Trong nhà Nho gọi là vô nghì là không có sự suy nghĩ. Nên mình làm bất kỳ điều gì mình phải suy nghĩ. Thì những cái á, mà lạc ngày nay mà khổ đời sau á, thì người ta không có thực hiện. Nhưng không có làm cho nó vui vẻ hạnh phúc cái ngày mai đau khổ tận cùng. Vậy thì làm chi? Đúng không? Có những người nói là tha phúc bi hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói trước đi, cả đêm thâu. Cái đó là một quan niệm đó. Thà phúc quy hoàng rồi chợt tắt, có tiền ăn chơi cho sướng đi, rồi mai mốt đi gọi là dân gian tôi gọi là ở đợ trừ cái gì. Cho nên đó quý vị thấy á, nhưng mà cái người ta có trí á, người ta đâu làm gì, người ta chia điều ra, người ta tái đầu tư, rồi á là người ta dùng bao nhiêu phần trăm đó, còn cái trong tương lai phải kiếm bằng gì nữa. Cho nên người ta phân chia đồng tiền đó ra, cái nào làm phước, cái nào cúng dường, cái nào bố thí, cái nào làm phước, cái gì đó, hoặc nào tái đầu tư, nào cho gia đình, nào cho xã hội, cái nào đóng thuế cho nhà nước, nhân dân, ta chia mịn cái mà tiền ta kiếm được đó ra, thì bắt đầu là ta chia từ từ. Cho nên bất kỳ cái điều gì là mình hãy suy xét, chứ không phải làm mà bừa làm càng. Nhất là những cái tánh nặng nề như là tham và sân nổi lên làm ta quyết định liền. Tham quyết định cái ăn cắp ăn trộm lừa đảo người ta liền. Sân là quyết định chửi mắng hại người ta liền. Cho nên đó là đừng có quyết định liền, mà hãy suy nghĩ những cái xác suất nó xảy ra, suy nghĩ là những cái khả năng nó có thể xảy ra, và chúng ta đánh giá phân tích cái khả năng lợi mình lợi người là khả năng tốt nhất. Chọn phương án đó. Còn các phương án khác nó không bằng. Còn phương án mà làm khổ mình khổ người, hại mình hại người đó, phương án đó phương án ngu nhất á, đừng làm phương án đó. Tức là người tu tập, người có trí tuệ, người ta không làm phương án đó. Tức là thiên địa đồng quy đó, hai người nổ bùng cái chết hết. thì thôi, không có phương án đó. Phương án đó không phải là một phương án tối ưu, mà đó là một phương án gọi là rất là hạ sách. Hạ sách. Thượng sách là lợi mình lợi người, còn trung sách là lợi người mà thiệt mình chút, còn hạ sách là lợi mình mà thiệt người ta. Còn gọi là không có sách nào hết, đốt sách luôn á là hại mình hại người, gọi là đốt sách luôn, khỏi cần hạ sách, trung sách hay thượng sách gì hết. Thượng sách nhất một cái việc á là phải lợi mình lợi người, đó là thượng sách, làm liền. Mình thấy nè, người ta có lợi nè, mình có lợi nè, lợi mặt vật chất hay mặt tinh thần, cái này có lợi nè thì làm. Không phải là mặc cái lợi mà mình làm cho mình, miễn sao có lợi thì làm, mà chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải lợi đó. Mà lợi đây là lợi ích cả hai. Còn mình làm lợi cho mình mà hại cho người ta đó, thì là cái đó nó là không được, nên bị giam, bị cầm là cho đó đó. Bây giờ là sung sướng, ngày mai nó lại đau khổ. Còn bây giờ đau khổ mà ngày mai khổ luôn, là cái cách này cách căng lắm à. Bây giờ đau khổ mai khổ luôn. Trời ơi, đó là người ta tu mà không học pháp. Họ đầy đọa sát thân rồi, họ ăn ăn uống, họ ăn chay mà ăn chay mà ăn hột, không không ăn cái gì khác. Thầy cũng gặp một số trường hợp người ta không chịu học pháp mà người ta ăn á, ta ăn rau không ăn, ăn cơm. Thầy có cái ông quen cách đây thầy nhớ cũng khoảng ba mấy năm, ổng phát tâm là ổng ăn rau không mà chứ ổng ăn cơm. Mới là hỏi sao mà ông không ăn cơm. Ổng là bây giờ là thế giới đang diễu dương lắm, cho nên hột ngọc nó quý lắm, tức là hột cơm quý lắm. Bây giờ ổng phải nhường ngọc cho chúng sanh ăn, cho nên ổng ăn rau. Ổng ăn đâu được 4-5 tháng rồi nha, bắt đầu ổng tái lét xanh chành, nó thiếu chất dinh dưỡng á. Ông ta lét xanh chành. Cái bữa đó đi cúng của cái nơi đó, cái có cái người Phật tử kia mới hỏi ổng là chú giờ nhiêu tuổi vậy. Cái ổng là cô đoán thử nhiêu. Cái cổ là cái tuổi này chắc dưới 50 à. Ổng năm đó là ổng có 22 tuổi thôi, mà ổng ăn ổng để rau làm sao đó. Mà người ta hỏi tuổi ổng không nói. Ổng nói là cô đâu thử cô đoán thử nghe, cô này chắc dưới 50. Dưới 50 nghĩa là nhiêu, là bốn mấy đúng không? Mà trong lúc ổng có 22 tuổi à, ổng quản hồn quản dí, ổng ăn lại luôn, ăn cơm ăn bình thường lại luôn. Ổng phát tâm ăn rau không à, ốm nhưa ốm nhách xanh chành, ta lét rau ria rồi trời, thấy ổng già háp luôn, có 22 tuổi à. Mà cô kia nói dưới 50 có nghĩa là cổ đoán cổ phải trên 40 đúng không? Ổng quản hồn có 22 tuổi thôi. Cho nên ổng tu cũng ép sát, ổng khổ hạnh á, mà ổng không có học pháp. Còn cái người người ta có học pháp á, ta tu có phương pháp, ta không phải là ép sát mà ta đi bằng con đường trung đạo, cho cơ thể mình nó xa lánh dục, có nghĩa là ly dục, thiểu dục. Nó khác với cái ép sát, hay này nó khác nhau. Ép sát là ta tà kiến, ta ép cái xác thân của mình. Ví dụ như người này cho lấy, người này cho không lấy, vân vân. Người phụ nữ có con cho không lấy, rồi sau đó là thức ăn người ta cho đứng trước mặt con chó cũng không được lấy, rồi người ta cho trước cây gậy dựng ở đó cũng không được lấy, kỳ gì dính tới cây gậy, dính tới chó, vân vân. Mà người ta có lý do đó. Theo này là thầy nghĩ thôi, chắc là con chó là con chó nó thèm ăn, nó nhìn mình, cho nên mình lấy nó mất phần của con chó, người ta nghĩ vậy đó. Cái đó tự thầy nghĩ thôi nghe, chứ trong kinh không có nói cái đó. Mà tại sao á, ví dụ đàn bà cho con bú thì mình lấy phần của người ta, ta không có đồ để ăn thì con thiếu sữa, ví dụ gì đó, mình suy nghĩ vậy thôi. Chứ không biết là ở bên đi tiền kiền tử, bên đạo lõa thể hoặc là bên đạo ép sát là người ta nghĩ cái gì thì mình không biết. Nhưng mà người ta không ăn vậy. Nên đó là người ta ép sát mình dữ lắm. Tới Ấn Độ bây giờ vẫn còn nhiều lắm. Mình đi thấy người là không tắm luôn, không có chảy đầu gì hết trơn, không tắm gì hết trơn. Da họ mà sình đất nó đóng lên, nó khô đét lại luôn á. Mình nhìn thấy da nhăn khô luôn. Giờ Ấn Độ vẫn còn rất nhiều. Cho nên cái lối tu mà tu khổ hạnh mà không có tư duy á, nghĩa là làm đại vậy nghĩ rằng á, là cái đó sẽ sanh được về cõi cảnh giới an lành. Chứ người ta nói là người ta làm gì sanh về cõi giới an lành thì Đức Phật Ngài có thiên nhãn minh này. Cho nên Ngài thấy đó không phải cảnh giới an lành mà đó là tâm tà kiến, một loại tâm không có biết. Cái đường giải thoát không biết đường giải thoát, mà ta nghĩ như vậy là giải thoát, đó là tà kiến. Nghĩ là phải đêm tắm 3 lần rồi giải thoát, và ăn là không được lấy người này, không được lấy người kia, hoặc là ăn thì phải nửa tháng ăn lần rồi đó, rồi ăn lần có một miếng rồi đó thì đó mới giải thoát được. Tức là nghĩ vậy đó. Cho nên đó là một loại tà kiến. Tà kiến nghĩa là như thế nào? Tà kiến nghĩa là nó như thế này mà mình hiểu nó như thế kia, thì đó là một loại tà kiến. Nó như thế kia mà mình hiểu như cái thế nọ, nó là một loại tà kiến. Vì lý do tà kiến đó mà người ta mới chết, ta mới đọa đi đó. Tức là cái tâm không phải là cái tâm trí tuệ, mà tâm đó là tâm loại vô minh. Cho nên chết nó bị đọa, nó dẫn đi cái cảnh giới đọa xứ, đau khổ, đến đau khổ khốc liệt. Còn người ta có trí tuệ đó, là người ta mở mang ra thì người ta lên cái cõi trên. Cho nên đó là người ta mặc đồ rách, mặc y và phấn tạo da rách hoặc cái gì đó để ép sát bản thân mình mà không học pháp, không tu tập. Cho nên nó hiện tại rất đau khổ, và sanh ra cái cõi đời sau cũng rất là đau khổ. Nên có nhiều người tu ép sát khổ hạnh, vào thời Đức Phật gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết giải thích cho nghe là tu trước khi chết là tâm mình sẽ dẫn đi tất cả các cảnh giới, chứ không phải là không làm này không làm cái kia, ăn cái như thế này, mặc đồ rách rưới hoặc không tắm rồi thì là được giải thoát, là không phải. Mà giải thoát nằm ở trên phương diện của tâm. Tuy nhiên tâm nó sẽ ảnh hưởng tới từ thân. Ví dụ cái thân mình ép sát quá thì cái tâm mình không có trí tuệ thông minh được. Và cái thân mình mà lợi dưỡng quá là ăn rồi mập mạp vắng bông rồi ha, cái gì cũng ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn với ngủ không á, thì cũng không có giải phóng được tâm linh được. Có nghĩa là không có đoạn được nguyên nhân của đau khổ. Cho nên Đức Phật Ngài có túc mạng, có thiên nhãn, có lậu tận, Ngài mới nhìn thấy được tất cả các nguyên nhân của nguyên nhân là lậu tận minh á. Đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế, tức là chuyển pháp luân, có 8 cái điều. Nói là 4 cái về lậu hoặc và 4 cái về khổ. Tức là Đức Phật thuyết cái bài kinh đó nói tới 8 điều là 4 điều về lậu hoặc và 4 điều về khổ. Nhưng mà thường thường thì người ta nói chỉ có đau khổ thôi. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Chứ Đức trước đó Đức Phật cũng đã nói đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, và đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đây là con đường để đoạn diệt hết. Cho nên mới chứng đắc được cái cảnh giới gọi là cảnh giới đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Cho nên đó quý vị mới thấy rằng cái ép xác là không có mà chứng đắc được, không có trí tuệ được. Mà người ta có cách tu, có giữ phạm hạnh, người ta thiểu dục, ly dục, nó khác với ép xác. Ép xác là đài đọa bản thân chứ không phải nhắm vào dục lạc. Mà ly dục, thiểu dục là đang nhắm vào dục lạc để tu, là nguyên nhân của tất cả đau khổ trong kinh tứ đế. Còn cái vị kia là ép xác cho nó khổ đau để tu tập, hai đó nó khác nhau. Cái vị kia là tu ép xác, là hiện tại khổ, tương lai đau khổ, đó là họ ép xác, dùng cái lối ép xác khổ hạnh làm pháp tu. Còn cái kia là đời sống tu khổ hạnh một chút, có nghĩa là rời khỏi các dục thiểu dục chi túc, nhưng mà ta có pháp tu về tinh thần, đó là pháp tu về thiền định. Nó khác nhau nhiều lắm, mình thấy hình thức nó giống nhau lắm. Nếu mà không biết á, là thấy hình thức nó hoàn toàn giống nhau, nhưng mà biết nó là khác nhau dữ lắm. Hai ông cũng khổ hạnh hết á, một ông khổ hạnh kia là ly dục nguyên nhân, là ông muốn rời khỏi nguyên nhân của đau khổ. Còn ông kia là ông ép xác để ông đắc đạo, ông cầu mong cho ông được đắc đạo bằng pháp ép xác. Nằm trên gai rồi đâu phải ly dục, nằm gai là hành xác đâu phải ly dục, tắm đêm 3-4 lần rồi đâu phải là ly dục, là hành xác nó lạnh muốn chết thì tắm đêm 3-4 lần. Còn cái cơ thể mình nó cần phải được bảo vệ bởi cái lớp vải, không mặc đồ luôn, gió lạnh như cắt, nắng cháy da không mặc luôn, đó là hành xác. Nó khác với ly dục, khác với sự ham muốn mà tài sắc danh thực thì đem lại thế gian. Cái người muốn giải thoát họ rời xa, họ thiểu dục, họ ly dục, chứ không phải là họ ép xác. Hay là nó hoàn toàn khác nhau lắm. Còn cái người ép xác họ không có pháp tu. Còn cái người ly dục thấy giống khổ hạnh, giống có một số cái như ép xác, ăn ít rồi đó, giống chứ không phải là hoàn toàn giống, không có hành xác. Người ta tu khổ hạnh chứ không có hành xác. Còn cái người tu khổ hạnh đó thì là người hành xác khổ hạnh. Còn người tu giải thoát á, là người ta khổ hạnh để ly dục, chứ người ta không có ép xác, người ta trung đạo. Hai đó khác nhau. Và người ta có phương pháp tu tinh thần, đó là phương pháp tu thiền định các đệ mục, chứ không phải là không có phương pháp. Còn cái gì kia không có phương pháp. Cái thứ ba là cái người hiện tại đau khổ về tinh thần, tương lai được an vui, là tại vì cái người đó có nhiều tham sân si. Cái người nhiều tham, nhiều sân hận, nhiều si mê, người đó nó khổ, tức là khổ về tinh thần. Cho nên người nào mà than trời ơi tinh thần con khổ quá thầy ơi, là người đó tham sân si nhiều lắm, cho nên họ khổ về tinh thần. Khi mà họ khổ về tinh thần á, họ cố gắng họ tu tập, họ tu thiền định, họ có giới hạnh, họ tu tập, thì họ sẽ khống chế được tham sân si đó, và tương lai họ về cõi giới, cõi trời an lành, hoặc là họ chứng đắc niết bàn cao nhất vị A-la-hán. Hiện tại họ khổ, họ phải đấu tranh với các dục, họ đấu tranh với tham sân, họ đấu tranh với si mê cả ngày, vì họ đấu tranh họ rất là khổ. Nhưng mà họ tu tập, họ rời xa cái khổ đó, nên tương lai họ được lạc. Và một cái dạng cuối cùng là họ ít tham sân, nhiều đời nhiều kiếp tu có căn tu, cho nên đời này á, họ những cái sự ham muốn dục lạc, tham sân họ ít lắm, và họ hướng đến giải thoát giác ngộ, họ tu bằng cách họ thiền định, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, tịnh chỉ tầm tứ, họ chứng và chú từng thiền thứ hai, cảm giác hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly sĩ hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú từng thiền thứ ba. Xả khổ xả lạc, diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng và chú từng thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, và tâm ở một trạng thái thuần tịnh siêu nhiên. vị này hướng đến về quá khứ, họ chứng được túc mạng minh. Ở cái trạng thái tâm thuần tịnh, siêu nhiên nhiên, dễ sử dụng đó, họ hướng đến về sự sanh diệt của tất cả các pháp, họ chứng được thiên nhãn minh. Và ở cái tâm thuần tịnh, siêu nhiên, nhu nhiến, dễ sử dụng đó, họ hướng đến nguyên nhân của đau khổ, và họ thấy được nguyên nhân của đau khổ, và họ đoạn trừ nguyên nhân của đau khổ, họ đoạn tận tất cả các lậu hoặc, họ chứng đắc bậc thánh cuối cùng. Hiện tại là an lạc là vì họ không có bị bức bách bởi tham sân si nhiều, do nhiều đời họ có tu hành, có căn tu, và họ do tu thiền định cho nên đó là họ vào được các tầng thiền định, nên tâm họ rất là hỷ lạc, nên hiện tại rất là lạc. Và tương lai họ cũng lạc. Nếu không chứng đắc niết bàn thì họ cũng an lạc trong các cái tầng trời. Cái người mà có tham sân si mê hành hạ, nếu mà họ giữ phạm hạnh mà họ tu tập thì hiện tại khổ, tương lai lạc. Nhưng cái người này nếu mà họ tu đắc thiền ở trong kiếp này luôn thì hiện tại họ cũng lạc, tương lai cũng lạc. Nếu họ cũng đầy dẫy tham sân si, nhưng nó vất vả hơn cái người ít tham sân si. Cái cây phiền não họ lớn hơn, cao hơn, to hơn, nhiều hơn. Cho nên cái người này phải bỏ công, bỏ sức rất là nhiều, đại nguyện rất nhiều, rất lớn, họ mới có thể đốn được cái cây phiền não họ. Chứ còn bằng không là họ sẽ không đốn được. Cho nên á, cái người mà ít phiền não, ít tham sân si, kiếp dưới có tu á, kiếp này họ tu chơi chơi, chơi chơi, họ đắc đạo luôn. Do cái tâm họ đã nhiều đời nhiều kiếp tu đó, nên họ rất là an ổn, an lạc, nên họ chỉ ngồi chỉ thiền định chéo chân cái là không bao lâu họ chứng đắc. Còn người mà tham sân si nhiều á, tức tâm phiền não nhiều, tu vất vả lắm. Mình giờ tu vất vả, đấu tranh dữ lắm, phát nguyện dữ lắm, chày lên chật xuống dữ lắm, thiểu dục chi túc dữ lắm, mới vượt qua chút chút, chút chút, chút chút, lần lần phấn đấu vượt qua, vượt qua. Cho đến khi nào mà ta dạo được các tầng thiền định, lúc đó nó sẽ nhẹ dần đi. Tại vì bây giờ là họ đã ly dục, ly ác, bất thiện pháp rồi, họ khống chế được cái đầu của tham sân, nó nhẹ từ từ từ từ từ từ từ xuống. Nên càng về sau họ tu càng nhẹ, tu chơi mà chứng thiệt. Còn bây giờ tu thiệt nè mà chứng ít nè, có nghĩa là chưa gì, ráng cố gắng lắm, tu thiệt dữ lắm, nhưng mà chứng nó không có nhiều. Nhưng mà đến lúc đó mà họ nhẹ nhàng vậy, là phủi gánh hồng trần đó, nên họ tu bình thường thôi mà họ chứng đắc rất là cao. Tại vì đối với tâm phiền não tham sân si, họ là kể như là họ không có bao nhiêu hết, nó nhẹ nhàng thanh thản. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiên thú thiên giới, cõi đời này như vậy. Này các tỳ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc, và tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỳ kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời của Đức Thế Tôn dạy. Kinh Tiểu Kinh Pháp Hành thứ 45. Hết giờ chúng ta nghỉ, bữa sau chúng ta học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở Facebook để bán thuốc, họ lợi dụng hình ảnh của thầy, của chùa để lập Facebook bán thuốc cho quý vị Phật tử, để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị thiệt hại về tiền bạc thì liên hệ các cơ quan chức năng để xử lý. Còn quý vị muốn rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bạn 0283877377, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem tới phần quà yêu thương cho mọi người, cũng như là cầu đường nhà cửa, các học bổng xe đạp cho các em sinh nghèo. Và chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng.